Dị thế chi vạn vật pháp tác, chương 61, Chu Ngự và Mặc Dạ vs Hoa Thực Dược tử vong. Góc truyện audio.com. Lúc bọn chúng cách con thằn lằn quái dị kia không tới 5 mét thì con thằn lằn đột nhiên ngẩng đầu nhảy vọt lên chuẩn xác nhào vào sinh vật nhỏ kia với tốc độ khiến Chu Ngự vô cùng kinh ngạc. Điều này làm cho anh vốn nghĩ muốn di chuyển không khỏi dừng lại. Con thằn lằn quái dị sau khi đã ăn thịt xong sinh vật kia liền đi về phía đám người Chu Ngự. Chu Ngự và Ngô Vận từng bước lui về phía sau. Bọn họ tự động chắn trước hai tên đội viên. Khác với Chu Ngự và Ngô Vận, hai người họ thiếu khuyết kinh nghiệm ứng phó với sinh vật Nibelungen. Sẽ không giống Chu Ngự và Ngô Vận trước hết phải phán đoán tập tính sinh hoạt của chúng rồi tìm cách ứng chiến. Một khi mà để mất đi lý trí thì chắc chắn sẽ nhận lấy kết quả vô cùng khốc liệt. Mặc kệ ra sao đi nữa, Chu Ngự khẳng định nếu con mồi mà xâm phạm vào địa phận của nó thì nó mới phát động công kích. Trong lúc bọn họ đang lùi lại thì đột nhiên có một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau. Một con thằn lằn quái dị khác không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ tấn công một đội viên có vị trí gần nó nhất. Nó cắn vào bả vai của tên đội viên kia rồi lôi sành sạch đi. Tên đội viên kia rút súng ra không ngừng bắn vào con thằn lằn quái dị kia. Nhưng do bả vai bị thương nên không thể bắn trúng nó. Viên đạn văng tung tóe trên vách hang tạo thành các tia lửa. Ngô Vận muốn chạy tới cứu gã nhưng bị suýt chút nữa bị đạn lạc bắn trúng. Mẹ nó còn nổ súng lung tung nữa thì ông đây cho trầu trời luôn. Một viên đạn bắn xẹt qua mũi chân hắn. Chỉ kém khoảng 1 mét nữa thôi là Ngô Vận coi như bỏ xác ở đây. Bên trong hang động này thực sự rất tối nên không thể thấy rõ mục tiêu. Ai cũng không dám tùy tiện nổ súng. Về sau nếu có nhiệm vụ thì nhất định phải trang bị thêm kính nhìn trong đêm. Đây là kinh nghiệm mà Ngô Vận đúc kết được. Chu Ngự ra sức đuổi theo Ngô Vận. Ngô Vận đuổi theo con thằn lằn quái dị. Tên đội viên còn lại chạy sát bên người Chu Ngự. Chu Ngự cảm thấy mặt đất dưới chân ngày càng nghiêng. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ vào tận sâu bên trong hang động. Mọi chuyện xảy ra đều không phải trùng hợp. Cho dù là sứ giả, Ashley Winter hay chim khổng lồ tấn công phi cơ và dồn đuổi bọn họ vào hang động này thì tất cả đã chứng minh một điều. Có một sinh vật nào đó muốn đẩy bọn họ vào đây. Không thể để đối phương nắm quyền chủ động được. Ngay tại lúc Chu Ngự thò tay ra chỗ cái túi phía sau lưng thì trong chớp mắt có một trận gió đánh úp về phía bên này. Chu Ngự không do dự lập tức giơ súng về phía hướng gió bóp cò. Chỉ nghe một cái rầm, có cái gì đó trúng đạn rơi xuống dưới, nằm đè lên người tên đội viên đang đi theo sau anh. Anh có sao không? Chu Ngự bật đèn pin lên dọi vào. Tên đội viên kia gian nan đẩy cái xác của con thằn lằn quái dị sang một bên rồi ngồi dậy. Vẻ mặt gã vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc đây là cái thứ quái quỷ gì a? Ngay tại lúc ánh sáng của đèn pin chiếu qua, Chu Ngự tựa hồ phát hiện trên xác con thằn lằn quái dị kia có cái gì đó. Anh nói với tên đội viên kia anh mau cảnh giác xung quanh. Anh ngồi chồm hổm dọi đèn pin lên xác quái vật, lớp vảy trên người nó là mọc ra từ xác thịt, dưới gốc vảy còn dính một ít máu. Chu Ngự khẳng định vào thời điểm mọc vảy, nó nhất định là rất đau đớn. Trên cổ nó có vài vết sẹo, giống như là dùng sức gãi mạnh nên mới để lại dấu vết. Và cái thứ dài dài ở dưới cái cổ là yết hầu của nó hả? Phần dưới bụng và cánh tay thì không có vảy. Chu Ngự híp mắt vươn tay muốn lật cánh tay của nó lên xem. Huấn luyện viên Chu tên đội viên đứng bên cạnh Chu Ngự có chút lo lắng. Lỡ như nó chỉ giả vờ chết rồi đột nhiên tấn công Chu Ngự thì sao? Không sao đâu, Chu Ngự giơ cánh tay của nó lên nhìn phát hiện thấy có cái gì đó giống như hoa văn nhưng bị ma sát nhiều lần nên giờ có chút không thấy rõ. Huấn luyện viên Chu, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta tốt nhất là đừng lên chạm vào nó nữa. Tôi lo cho huấn luyện Ngô, là hình xăm, Chu Ngự bỗng nhiên mở miệng. Cái gì, hình xăm, sao có thể chứ, gã cũng ngồi chồm hổm xuống. Nương theo ánh đèn nhìn vào chỗ đó thì quả nhiên có một cái ấn ký giống như hình xăm. hình như là chữ cái tiếng Anh cái này thoạt nhìn giống chữ E. Còn đây thì giống chữ Y, Chu Ngự nói. Nếu đúng là chữ cái tiếng Anh thì chỗ này đọc là Emily. Bất quá một sinh vật thì làm sao có hình xăm được. Chẳng lẽ có ai đó đã khắc chữ này lên người nó? Trong đầu Chu Ngự nhớ đến thông tin về đội ngũ bác sĩ Đồ Linh mà Tổng Chí đã cung cấp cho bọn họ. Trong đó có một người đàn ông tên là Christopher, trên cánh tay của gã ta có xăm tên của vợ mình. Emily, hắn rất có thể là Christopher Casey. Chu Ngự đứng dậy, cái gì, người này chẳng phải là nhân viên công tác bên ngoài bị mất liên lạc sao? Sao có thể a, đây rõ ràng là quái vật mà. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Gã ta sao lại biến thành cái dạng này? Nếu Christopher Casey biến thành bộ dáng này, vậy thì những đội viên khác đâu? Bác sĩ Đồ Linh đâu? Đừng nói hắn cũng biến thành quái vật luôn rồi. Thôi chết, Ngô Vận, nếu như suy đoán của anh là đúng thì chắc chắn trong đây có thứ gì đó biến bọn họ thành quái vật. Chu Ngự dọi đèn pin về phía trước chạy đi. Tên đội kia cũng theo sát sau lưng anh. Ngay tại phía trước, anh mơ hồ thấy bóng dáng của Ngô Vận. Ngô Vận, anh không sao chứ? Ngô Vận nhìn Chu Ngự làm động tác im lặng. Sau đó chỉ lên phía trên ý cảnh báo trên đầu bọn họ có cái gì đó. Cả ba người đưa lưng vào nhau tạo thành đội hình tam giác đề phòng xung quanh. Cuối cùng Chu Ngự quyết định lấy đạn sáng ra ném lên trên. Đạn ném lên cao khoảng 10 mét rồi phát nổ. Cả hang động đều được chiếu sáng như ban ngày. Trong nháy mắt kia, ba người bọn họ đều bị dọa đến choáng váng. Cả hang động so với tưởng tượng của bọn họ thì rộng hơn gấp trăm lần. Không khác gì hang động của Opis. Phần vách hang bên trên có vô số lỗ hang. Có thể nói là đục phá mà ra. Ngay trên vách tường có vài con thằn lằn quái dị bò tới bò lui. Chúng nó tựa hồ không phản ứng lại với ánh sáng mạnh. Mà tên đội viên bị con thằn lằn quái dị gặm lấy vai tha đi đang bị nó túm bò lên vách tường. Hai chân gã vô lực đung đưa, súng của gã cũng rớt xuống đất vỡ nát. Nhiều quá, chúng ta nên làm gì đây? Tên đội viên đi theo sau Chu Ngự hỏi. Tên đội viên bị quái vật tha đi vẫn còn sống. Vì mất nhiều máu nên sắc mặt gã trắng bệch. Cho dù bây giờ bọn họ rất muốn cứu gã nhưng không thể nổ súng. Với độ cao như vậy mà rớt xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Mặt khác, có một con thằn lằn quái dị đang xoay đầu nhìn về phía bọn họ. Chu Ngự biết bọn họ đã xâm nhập vào phạm vi săn mồi của nó rồi. Chu Ngự âm thầm tính toán số lượng của thằn lằn quái dị so với số lượng nhân viên công tác bên ngoài bị mất tích. Hơn phân nửa đám thằn lằn trong này chính là đội viên đi theo bảo vệ bác sĩ Đồ Linh. Chu Ngự nói. Sao có thể, Ngô Vận nhìn Chu Ngự với vẻ mặt đầu óc của cậu bị hỏng rồi à? Chu Ngự dương cầm ý bảo Ngô Vận nhìn con thằn lằn đang gắp lấy tên đội viên kia. Ngô Vận trợn tròn mắt, trên một cánh tay của con thằn lằn có đeo cái gì đó trông rất giống với thiết bị định vị. Đó chính là công cụ bảo vệ mà tập đoàn cự lực cung cấp cho mỗi nhân viên công tác bên ngoài khi đi làm nhiệm vụ. Mà Ngô Vận cũng nhìn ra có một con thằn lằn trên người nó còn có một bộ quân phục ngụy trang rách nát bét. Tất cả không phải là trùng hợp, đây rốt cuộc là sao chứ? Bọn họ đúng thật là những đội viên bị mất tích rồi. Bọn họ còn ý thức không? Ngô Vận hỏi, nếu còn ý thức thì đã không tấn công chúng ta. Chu Ngự giơ súng trước khi bước vào phạm vi tấn công của chúng nó. Mau giải quyết nhanh gọn lẹ. Mang người đã mất ý thức về căn cứ căn bản là không có khả năng. Nếu còn bị động chờ đám thằn lằn quái dị này tấn công thì dựa vào tốc độ kinh người của chúng thì bọn họ cầm chắc cái chết. Đạo lý không nên giết hại đồng loại trong giờ phút này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tên đội viên kia bị con thằn lằn quái dị tha lên trên càng ngày càng cao suy yếu mở miệng cứu cứu tôi, xin các người hãy cứu tôi. Ngay bên trên đỉnh hang có cái gì đó từ từ chui ra. Đó là một đóa hoa khổng lồ. Đạn sáng sắp hết công hiệu. Chu Ngự ngửa đầu chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ. Giống như cái miệng của địa ngục đang trực chờ cắn nuốt bọn họ. Ngô Vận, anh còn đạn sáng không?